Đỉnh luyện thần ma, chương 1559, hai vị lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ta có thể nói cho các ngươi rõ thêm một lần nữa. Hai nhà đầu của ta tuyệt đối sẽ không trở lại Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung bằng bất kỳ giá nào. Như có người ép buộc chúng nó, ta ngay lập tức sẽ diệt sát tất cả. Diệp Tử Phàm đằng đằng sát khí lên tiếng nói. Tuy nhiên, mọi chuyện trên thế gian này cũng không có cái gì là tuyệt đối. Các ngươi muốn từ bọn nó lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải là không có được. Thu lại sát khí, lời nói sau này của Diệp Tử Phàm cũng là hiền hòa hơn không ít. Diệp Thánh Chủ, ngài nói là sự thật. Quang Thánh Vũ cùng Ám Huyền Minh hai người vui mừng quá đỗi lên tiếng hỏi lại. Diệp Tử Phàm câu nói phía trước đầy vô tình cùng khắc nghiệt kia, làm cho bọn họ tâm trạng như chìm xuống vạn trượng vực sâu. Nhất là cái câu diệt sát tất cả kia, làm cho hai người là sởn cả gai ốc. Với thực lực của Diệp Tử Phàm hiện tại, không có ai nghi ngờ câu nói vừa rồi của Diệp Tử Phàm về độ chân thật cả. Lần này đi đến nơi đây, vốn dự định là trước sẽ đàm phán với lại Diệp Tử Phàm. Như tên này đi vào khuôn khổ thì cũng thôi. Đám người mình sẽ bình yên đưa Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người rời đi. Còn chiều ngược lại, như Diệp Tử Phàm này khăng khăng cố chấp mà nói, bọn họ sẽ tập trung tất cả cường giả của hai đại thánh cung có mặt tại nơi đây. Đem Diệp Tử Phàm này trấn áp như cách mà bọn họ đã làm với lại Thiên Thủ Thánh Cung cùng Vạn Kiếm Thánh Cung một dạng. Không sai, sau khi diệt đi hai cái tòa thánh cung kia, bọn họ ngay cả tài nguyên cũng không thèm thu thập, liền đem tất cả lực lượng kéo đến An Nam Thánh Cung nơi này. Mục đích chính là đối phó với lại Diệp Tử Phàm người này. Hai người bọn họ tin, như chỉ hai người mình, là không có khả năng đánh lại Diệp Tử Phàm, nhưng là như 10 người, thậm chí 100 người thực lực bằng, thậm chí cao hơn bọn họ quá nhiều cùng vây sát Diệp Tử Phàm. Bọn họ không tin Diệp Tử Phàm này có thể chống lại. Nhưng giờ đây, với những gì vừa mới thể hiện, cả hai đều là tin tưởng. Bên mình dù có nhiều người hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm người này. Họ Diệp này căn bản là đã thoát khỏi Thánh Hoàng cường giả phạm trù. Đã đặt một chân đến Thánh Đế chi cảnh mất rồi. Với những loại này cường giả, thêm nhiều người nữa cũng chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Nghĩ đến lần này đến nơi đây sẽ là một chuyến công cốc. Không nghĩ lời nói cuối cùng kia của Diệp Tử Phàm lại tạo ra cho bọn họ một đường cơ hội. Như có thể được Diệp Tử Phàm này nhả ra mà nói, dù Diệp Tử Phàm khai ra bất kỳ một cái gì điều kiện, hai người bọn họ cũng là chấp nhận không cần suy nghĩ. Muốn dựa vào hai cô nha đầu của ta để đột phá pháp tắc, các ngươi có thể gia nhập An Nam Thánh Cung của ta, trở thành một viên người hầu trung thành cho hai đứa bọn nó. Như vậy mọi chuyện không phải là được giải quyết một cách ổn thỏa rồi hay sao? Diệp Tử Phàm cũng là không có trách hai người Ám Huyền Minh này nghi vấn câu nói vừa rồi của mình. Hắn liền là đưa ra một cái phương pháp giải quyết hết sức là hợp tình hợp lý đến. Theo hắn là vô cùng hợp tình hợp lý. Chuyện này ngay khi trên đường từ Trung Thiên Triều Trạch trở về An Nam Thánh Cung Diệp Tử Phàm hắn cũng đã có suy nghĩ đến. An Nam Thánh Cung hắn vừa mới thành lập, vô cùng là thiếu nhân thủ, cao thủ thì càng là không có. Chỉ có một mình Diệp Tử Phàm hắn đây giữ thể diện. Cái loại này nội tình tại những cái bát tinh thánh cung khác cũng là không có bằng. Đừng nói đến cái chuyện sau này lên cửu tinh thánh cung. Thu hút cường giả là điều bắt buộc với Diệp Tử Phàm hắn hiện tại. Như mỗi khi hắn không có tại nơi này, còn một đám tay chân thay hắn chăm sóc cho Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người. Đám người Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung chính là những người mà Diệp Tử Phàm hắn nhắm đến. Đơn giản đám người này cùng hai đứa con của hắn rất quen thuộc. Thực lực cũng khá là cao cường. Quan trọng hơn, như đám người này pháp tắc có thể dựa vào hai cô nàng nhà hắn mà tiến thêm một bước. Sau này An Nam Thánh Cung sẽ có một đám vô cùng cường đại cường giả. Sánh ngang với lại Đan Thiên Thánh Cung kia cũng không phải là không thể. Cái này, Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ hai người nghe Diệp Tử Phàm khai ra điều kiện. Cả hai đều đưa mắt nhìn nhau, nói không nên lời bất đắc dĩ. Hai người bọn họ trong lòng cũng là có dự tính họ Diệp này sẽ không đưa ra điều kiện quá dễ dàng để cho bọn họ tiếp cận Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Nhưng nào ai có thể nghĩ, Diệp Tử Phàm lại đưa ra cái này điều kiện. Đây không phải là một cái điều kiện khó, mà phải nói là khó hơn lên trời. Không ai có thể chấp nhận cho được. Nghĩ đến hai người bọn họ đều là bát tinh bá chủ thế lực, là bá chủ một phương, nắm trong tay cả một đại thế lực vô cùng to lớn. Làm sao có thể đi gia nhập vào một tòa thánh cung khác, còn là hạ nhân chịu người sai xử. Đây là chuyện không thể nào được a, rầm rầm. Ta chỉ cho các ngươi hai cái canh giờ để suy nghĩ quyết định. Sáng ngày hôm sau, như các ngươi không gia nhập An Nam Thánh Cung mà nói, liền là lập tức rời khỏi An Nam Đại Vực. Nếu như không, hậu quả tự mình gánh lấy. Diệp Tử Phàm phất tay lên, Ám Huyền Minh cùng Quang Thánh Vũ như là hai quả bóng bị đánh bay hàng chục tỷ dặm, bay khỏi cái này An Nam Thánh Cung. Những lời nói của Diệp Tử Phàm truyền vào trong tay hai người là không có sót bất kỳ một chữ nào cả. Cơ hội Diệp Tử Phàm hắn đây cũng đã cho đám người này. Có tận dụng được hay là không, đều là do chính bản thân bọn họ cả mà thôi. Hắn cũng là không có cách. Hắn chỉ cần biết, sáng ngày mai như đám người kia không quy thuận, còn lảng vảng tại bên ngoài An Nam Đại Vực để tìm hai nha đầu của hắn, như thế cũng đừng có trách Diệp Tử Phàm hắn đây vô tình. Ngươi có cái gì suy nghĩ? Bị đánh rời khỏi An Nam Thánh Cung, ổn định lại một chút thân hình, Quang Thánh Vũ lên tiếng hỏi Ám Huyền Minh. Còn thế nào nữa? Chúng ta chỉ có thể trở lại, chờ đợi lão tổ trở về, khi đó liền mới tính tiếp. Ám Huyền Minh lắc đầu. Như không có gia nhập An Nam Thánh Cung, liền thì chỉ có thể trở về. Bọn họ cũng là không muốn qua sáng ngày mai liền bị Diệp Tử Phàm sát a, ngươi nói đúng. Mọi chuyện chờ lão tổ trở lại, rồi mới quyết định sau. Quang Thánh Vũ gật đầu đồng ý, thú thật ra, hắn biết Ám Huyền Minh cũng như hắn đây. Đối với lại điều kiện gia nhập An Nam Thánh Cung do Diệp Tử Phàm đưa ra kia, trong lòng là không có bao nhiêu phản đối nhú bề ngoài thể hiện. Ngược lại hai người bọn họ có gia nhập An Nam Thánh Cung cũng không hề gì. Đây vốn là một điều tốt. Tu luyện đến cảnh giới như bọn họ đây, cái bọn họ quan tâm không phải là danh tiếng bên ngoài, mà là thực lực tăng lên. Thứ gì có thể giúp bọn họ gia tăng thực lực, đột phá thánh đế, bọn họ liền là phải bất chấp thủ đoạn để mà có được. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi chính là hai người giúp được bọn họ nhiều nhất. Chỉ gia nhập một cái An Nam Thánh Cung, không có vấn đề gì cả. Ngặt một nỗi hai người bọn họ là thân bất do kỹ. Phía trên bọn họ còn có lão tổ, người Gia-ba-dây-ép chân chính trưởng khống giả của hai đại thánh cung bọn họ. Tu vi thánh đế cường giả, bên ngoài người ta đồn thổi hai đại thánh cung bọn họ có thánh đế cường giả tọa chấn. Cái này thực chất không phải là đồn thổi, mà chính là sự thật. Chỉ là hai người kia đang tại hợp tác thăm dò một cái bí cảnh tại Thượng Thánh Vực, nên là không có thời gian hồi lại Trung Thánh Vực mà thôi. Cách đây không lâu, đó là khoảng thời gian bọn họ đem Thiên Thủ Thánh Cung cũng như Vạn Kiếm Thánh Cung cấp diệt, liền vô tình nhận được tin tức của hai tôn lão tổ. Hai người kia là hỏi thăm xem trong cung mấy tỷ năm qua bọn họ đi vắng liền có đại sự gì phát sinh hay là không. Hai người bọn họ đây cũng nào có dám giấu giếm, đem Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người đủ mọi loại thần kỳ báo cáo lại cho hai tôn lão tổ kia. Nghe xong, hai vị lão tổ là nổi giận lôi đình, bắt đám người bọn họ phải đến nơi đây tìm Diệp Tử Phàm thương lượng. Không thì đem Diệp Tử Phàm diệt luôn, cướp lấy Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trở lại. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.